Chân tình ngàn năm, chương 20, góc truyện audio.com. Ở trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Xích Nhĩ Đa thi triển khinh công, bay vọt tới phía sau Dạ Thủy Linh, bàn tay to lớn vừa kịp lúc ôm choàng lấy thân mình mềm nhũn của nàng rơi khỏi lưng ngựa kéo vào trong lòng chính mình. Hắn kéo thẳng dây cương, hự, Cực Phong lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không chạy như điên nữa. Xích Nhĩ Đa ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ mềm nhũn trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt xanh mét trong lòng vừa tức vừa sợ. Vừa rồi, khi nhìn thấy nàng lung lay sắp ngã ngựa thực sự đã làm cho hắn hoảng hốt, may mắn động tác của hắn nhanh, bằng không hiện tại sẽ biến thành như thế nào, hắn thật không dám tưởng. Khẽ vuốt đôi má tái nhợt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chấn động kinh hoàng, bất đắc dĩ thở dài, nàng không có khả năng thoát khỏi ta, nàng vốn dĩ không thể, trừ phi ta thả nàng. Bằng không nàng đừng mơ tưởng từ hắn bên người lẩn trốn đi. Nghe thấy thanh âm của hắn, nàng chậm rãi mở ra mắt ngươi. Sao lại là hắn cứu nàng, ta nhất định phải hào hào trừng phạt nàng, để nàng biết hậu quả của việc chạy trốn. Hắn lãnh khốc nói, trợn to hai tròng mắt không, sao lại như vậy, tại sao hắn lại đuổi theo nàng. Dạ Thủy Linh không ngừng vặn vẹo thân mình, giãy giụa muốn chạy trốn vòng tay ôm ấp của hắn. Nàng muốn ngã chết sao, thấy nàng muốn tránh thoát thanh âm hắn lại lạnh hơn vài phần. Cho dù sẽ chết ta cũng không muốn ngươi, miệng nàng cứng rắn nói. Được, đây là do nàng nói, ta sẽ khiến cho nàng biết thế nào là dục tiên dục tử. Hắn tuyệt đối muốn cô gái nhỏ này phải trả một giá thật đắt cho câu nói vừa rồi. Hắn một tay ôm nàng, một tay kia kéo thẳng dây cương giá. Làm cho Cực Phong gia tốc, hoa a, đột nhiên trên đường tăng tốc làm cho nàng theo bản năng nắm chặt quần áo của Xích Nhĩ Đa. Sợ sao, còn có thể sợ, hắn trêu tức nói, ta mới không sợ đâu. Quật cường đáp lại, nàng mới sẽ không cúi đầu hướng hắn. Thật không sợ sao, hắn nhướng mày, ta đây buông tay nhé. Không đợi câu trả lời của nàng, hắn thu hồi cánh tay đang ôm nàng lại. Còn không kịp phản ứng, nàng mất thăng bằng ngã về một bên, a kinh hoàng hét thất thanh. Mắt thấy sẽ ngã xuống ngựa như thế, Dạ Thủy Linh nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn sẽ đến. Nhưng, không thấy sự đau đớn nào xuất hiện mà bị một cánh tay to ôm choàng lấy, mở mắt ra nàng đã lại nằm trong vòng ôm ấp của Xích Nhĩ Đa. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn làm càn kia, nét mặt đầy vẻ ngạo mạn, ngươi. Ngươi là cố ý, người này, hơi quá đáng, thế nhưng trêu đùa nàng như vậy. Tuyệt không giấu giếm, đúng vậy. Hắn chính là cố ý, trêu ta như vậy tốt lắm sao. Ngươi này cổ nhân ác liệt, nàng lại bị hắn trêu chọc nổi nóng chửi ầm lên. Tức giận trong lòng dần dần nổi lên, thả ta xuống dưới, có nghe hay không? Giận chừng mắt nhìn hắn, nàng nói ta ác liệt. Cho tới bây giờ hoàn toàn không ai dám nói chuyện với Bon Vương như thế, nàng là người đầu tiên. Nữ nhân này lá gan thật ra càng lúc càng lớn, đã làm sai còn dám hung hăng với hắn. Người vốn chính là, nhưng mới nói đến một nửa thân mình Dạ Thủy Linh bay lên không, bị hắn ôm ấp dùng khinh công đi vào một rừng cây rập rạp ven đường. Người làm gì thế, buông, bị hắn đột nhiên ôm lấy như vậy, bay vượt trên không trung làm nàng hoảng hốt. Làm cái gì, nàng không phải nói ta ác liệt. Ta đây khiến cho nàng thưởng thức ác liệt thực sự là như thế nào? Hắn cười tà ác, không, như là biết hắn sẽ đối nàng làm cái gì kích. Góc truyện audio.com, động đánh đá loạn xạ, nàng tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không kế tiếp sẽ biến thành như thế nào? Ta cũng không dám cam đoan, thản nhiên nói, ngữ khí tràn đầy uy hiếp, ngươi, hạ lưu, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn có một chút sợ hãi cùng bất an, huống chi bọn họ hiện tại đang ở vùng hoang vu dã ngoại. Hắn sẽ không tính thật sự ở trong này muốn nàng chứ? Nàng không cần hắn đem nàng ôm kéo vào trong lòng, đại trường khẽ vuốt sợi tóc toán loạn của nàng. Đối với nàng mắng chửi, mắt điếc tai ngơ, nhưng lại đối với thân thể thơm ngát của nàng lại không ngừng âu yếm. Để cho nàng vì hắn chuẩn bị sẵn sàng, cách chương.